đừng kiếm bạn trai trong thùng rác. Chương 149, tôi ở tận thế nuôi mèo to. Gocchuyenaudio.com, sống mái với nhau từ tối hôm qua kéo dài đến tận trưa ngày hôm sau. Chiến tranh, quần chiến, ban đầu là nhân loại cũ chiến với nhân loại mới, sau đó lại là nhân loại mới chiến với nhân loại mới, quân dự bị dâng lên hết làn sóng này đến làn sóng khác, không cần tâm kế, không cần mưu trí, chỉ thuần túy là súng đối súng, dao đối dao, không có kỹ xảo, chỉ có giết người và quyết tâm. Quyền khống chế khu căn cứ đổi chủ mấy lần, người người đều mù quáng, thấy ai cũng giết, thậm chí không chỉ một người giết đỏ cả mắt rồi ngã vào dưới dao của chiến hữu. Cuối cùng thắng lợi nghiêng về phía dâu quai nón. Thế cục vừa định, dâu quai nón vui vẻ trong lòng, gã ra lệnh mấy chục người còn sót lại trong đội ngũ cấp tốc dọn dẹp chiến trường, cũng phái ra mấy người đi đón đội ngũ chi viện, thông báo cho bọn họ khẩn trương đến đây, dùng ưu thế nhân số để đoạt lấy kho vũ khí. Cũng như các đội ngũ khác, đội dự bị vốn định sử dụng để tiếp quản kho vũ khí đều bị tiêu hao khi thay phiên chiến đấu, xung quanh là máu tươi bắn tung tóe và những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn, dâu quai nón nhìn thấy vừa sung sướng vừa thẫn thờ. Gã đi một vòng giữa chiến trường thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vừa muốn thoải mái giống to một trận lại tuyệt vọng muốn xóa sạch hết thảy trước mắt. Cũng may gã vừa nghiêng đầu liền phát hiện Cốc Tâm Trí còn đi theo bên cạnh. Trong biển xác người la liệt chỉ có gã và Cốc Tâm Trí là hai người còn sống. Máu tươi bắn tung tóe trên mặt Cốc Tâm Trí, toàn thân cũng vậy, cậu kéo ống tay áo, nhẹ nhàng lau chùi dao găm. Dâu quai nón cười ha ha, giang hai tay, mạnh mẽ ôm Cốc Tâm Trí vào lòng. Dâu quai nón có dáng người cao lớn, giống như con gấu ôm lấy Cốc Tâm Trí mảnh khảnh, gã chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chân thật và ấm áp. Ấm áp, chờ chút, đây không phải nhiệt độ mà nhân loại mới nên có. Cảm giác sợ hãi chớp mắt xẹt qua trong đầu gã, muốn đẩy Cốc Tâm Trí ra nhưng sau gáy lại bị ngón tay cứng như sắt thép của Cốc Tâm Trí giữ chặt khiến gã không có cách nào bỏ trốn. Giọng nói mà gã vô cùng yêu thích dán vào bên tai gã, lạnh lẽo lướt qua, vô cùng êm ái. Cảm ơn đã dẫn đường. Tôi không muốn lấy mạng của anh, chỉ là hy vọng đội ngũ của anh giúp tôi mở đường mà thôi. Hiện tại, lưỡi dao găm vừa được lau chùi sạch sẽ lại một lần nữa bị bao trùm bằng máu sền sệt, máu tươi phun ra tung tóe như suối từ cổ họng dâu quai nón, hàm dâu của gã cũng bị dính máu, từng giọt nhễu xuống đất. Cổ họng của dâu quai nón cất lên tiếng trầm trầm, trong mắt tràn đầy khó tin. Dần dần ánh sáng trong mắt cũng phai nhạt và thay đổi, biến thành ngọn lửa tối tăm thiêu đốt tất cả. Cốc Tâm Trí vỗ sau gáy gã, cảm nhận được hơi thở dần yếu ớt và tiếng máu bị sói mòn của gã, nhẹ giọng an ủi. Được rồi, nhưng vào lúc này, một vật thể cứng rắn lạnh lẽo đặt ngay thân thể Cốc Tâm Trí. Đoàng, một tiếng súng nặng nề nổ ngay giữa hai người. Trong tay dâu quai nón cầm chặt khẩu Browning mà trước kia gã định đưa cho Cốc Tâm Trí. Nòng súng vẫn còn phát ra bụi mù, lá phổi của Cốc Tâm Trí bị thủng, có khói thuốc súng nhàn nhạt từ miệng vết thương bay ra cay mũi như mùi máu tanh. Đầu óc của Cốc Tâm Trí bất chợt xoay chuyển, cậu nghĩ chuyện này là sao? Trước tiên cậu xoay tay đẩy mạnh dâu quai nón ra, súng và dao găm đồng loạt chịu lực, vũ khí của hai người cùng lúc tuột khỏi tay. Tiếp theo là cảm, gocchuyenaudio.com, giác đau đớn kéo đến, người ta có câu đau đến tê tâm liệt phế thì chính là như vậy. Cốc Tâm Trí luôn cho rằng mình không sợ đau, nhưng nội tạng đau đớn kịch liệt khiến thân thể của cậu hoàn toàn co rút, đau đến mức trên đầu của cậu nháy mắt toát mồ hôi, liên tục nhễu xuống từ bên xương quai hàm. Cậu bụm chặt vết thương, máu tươi trào ra lòng bàn tay, căn bản không ngừng được. Sức sống của nhân loại mới tương đối khủng bố, chỉ cần nhất thời không thể cắt đứt đầu thì vết thương bị cắt rời đã chậm rãi khép lại. Sóng dao găm của Cốc Tâm Trí có răng cưa bất quy tắc, một nhát cắt qua, cho dù là nhân loại mới không nguy hiểm đến tánh mạng thì cũng phải ăn đau không ít. Dâu quai nón ôm lấy cuống họng đang trào máu, đau đến nổi gân xanh, nhìn chằm chằm vào Cốc Tâm Trí, trong mắt tất cả đều là máu, dữ tợn đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng. Gã cất lên từng tiếng vụn vỡ. Mày, Cốc Tâm Trí không chờ gã nói dứt lời. Dao găm bị ném ra xa mười mấy mét, muốn nhặt lại đã không còn kịp, Cốc Tâm Trí nhào tới đè đầu dâu quai nón xuống, muốn dùng tay xé đầu của gã ra. Dâu quai nón coi như biết Cốc Tâm Trí là một người ân đền oán trả, nhưng cũng không nghĩ tới là một kẻ khát máu cuồng tính như vậy, bị Cốc Tâm Trí bóp lấy cần cổ vẫn chưa khép lại vết thương, gã điên cuồng gào thét một tiếng, một tay khống chế tay phải của Cốc Tâm Trí, một tay bóp mạnh vào vết thương của Cốc Tâm Trí, vết thương lập tức trào ra như suối. Cốc Tâm Trí không rên tiếng nào, miễn cưỡng cắn chặt hàm răng đến chảy máu, bàn tay dính máu nhấc cầm của dâu quai nón lên, ngón tay giữa đâm vào cổ họng bị thương của dâu quai nón. Đây hoàn toàn là cách đấu của thú hoang, một sư tử một mãnh hổ, dùng hết toàn bộ sức mạnh hung hãn man dợ để lấy mạng của đối phương.